Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, phần 43, năm nay thí sinh nhưng thật ra rất có cá tính ha. Cái thứ ba đứng lên người là Sở Nhạc, hắn nguyên bản là có thể nhanh chóng viết xong, nhưng là hắn đối với hiện đại chữ giản thể thật sự không quá quen thuộc. Đành phải dùng chữ phồn thể viết, tốc độ thượng tự nhiên cũng liền chậm rất nhiều. Hắc Bạch Vô Thường thực mau bắt được Sở Nhạc bài thi nhanh chóng làm phê chữa. Mô Bất Lạc cũng tò mò duỗi dài cổ, giống như thật sự có thể thấy Sở Nhạc đáp án giống nhau. 95 phân, cao phân, liền tính là thích chọn thứ Hắc Bạch Vô Thường. Cũng không có thể lấy ra quá nhiều tật xấu. Chúc mừng ngươi thông qua trận thứ hai âm quan khảo thí, Sở Nhạc hơi hơi gợi lên khóe miệng. Rất là đắc ý nhìn thoáng qua bên cạnh Ngô Bất Lạc. Ta sống so Sở Nhạc còn muốn càng lâu. Vì cái gì ta chỉ có 80 phân, hắn lại có 95. Chẳng lẽ ta lỗi chính ta còn có thể khấu 15 phân. Ngô Bất Lạc ở như vậy trong nháy mắt muốn xông tới cùng giám khảo kháng nghị. Vẫn là nhẫn nại xuống dưới. Thông qua Sở Nhạc cũng thò qua tới cùng Ngô Bất Lạc ngồi ở cùng nhau. Người muốn hỏi cái gì liền hỏi đi. Sở Nhạc nhẹ nhàng nói. Ta thực ngoài ý muốn chính mình có thể khảo 95. Nhưng là ta càng thêm ngoài ý muốn ngươi thế nhưng chỉ khảo 80. Đem quỷ nương tử trong thế giới chân tướng toàn bộ viết đi lên. Như thế nào cũng có 90 phần A. Không được, thật sự nhịn không được. Ta bất quá là khấu vài giờ cuốn mặt phân mà thôi. Ngô Bất Lạc tức giận bất bình. Tổng cộng đứng lên 3 cái thí sinh, có 2 cái lấy cao phân thông qua lúc này đây khảo thí. Đối với các thí sinh tới nói, còn xem như cái không tồi khích lệ, chính như phía trước Lữ Hồng Anh theo như lời. Bởi vì quỷ nương tử phó bản khó khăn tăng lớn, giám khảo nhóm cũng không thể chuẩn xác minh bạch các thí sinh chân thật trình độ. Cho nên chỉ có thể lấy lần đầu tiên khảo thí thành tích tới làm một cái tham khảo. Bởi vậy, lúc này đây khảo thí kỳ thật là có thả thùy, chỉ cần lần đầu tiên khảo thí thời điểm thành tích cũng đủ cao. Như vậy lần thứ hai khảo thí chẳng sợ trước tiên bị loại trừ, cũng có thể thấu đủ 120 phân, kế tiếp nộp bài thi người là Trương Dịch. Đương nhiên, hắn cũng thông qua lúc này đây khảo thí, hơn nữa bắt được vẫn là 81 cao phân. Này sao lại thế này, cố tình so với ta nhiều một phân. Trương Dịch rõ ràng ngốc liền tiểu thúy thân phận thật sự đều không có nhìn ra tới. Ngô Bất Lạc ở một bên một mình giận dỗi. Giám khảo nói ta chủ tuyến còn khuyết thiếu một chút đồ vật. Cho nên khấu ta điểm mần đi bất quá bởi vì ta đáp đúng một cái che giấu phụ ra đề. Lại bỏ thêm phân, Trương Dịch chớp chớp mắt nói. Ta cũng không nghĩ tới thêm lên lúc sau ta thế nhưng so ngươi điểm còn cao. Bởi vì Trương Dịch cũng không có phát hiện tiểu thúy trên người không đúng. Cho nên ở viết đáp án thời điểm, cũng không có đem tiểu thúy thân phận thật sự viết đi lên. Dù sao lần đầu tiên khảo thí hắn điểm cao, lúc này đây điểm thấp một chút cũng không quan hệ. Phụ gia đề, cái gì phụ gia đề? Ngô Bất Lạc tò mò hỏi ra khẩu, như thế nào ngươi không có đáp đúng cái này phụ gia đề sao? Một bên Sở Nhạc cũng há mồm hỏi ra tới, trên mặt tràn đầy kinh ngạc, trách không được ngươi sống đến cuối cùng đều chỉ có 80 phân, đây là nhân thân công kích đi. Này nhất định chính là nhân thân công kích đi, 80 phân làm sao vậy? Trường thi có mấy người có thể giống hắn giống nhau đánh 80 phân? Phụ gia đề đương nhiên chính là đây là ai tình cảnh tái hiện a? Trương Dịch đúng sự thật trả lời. Nói. Lúc trước tiến vào Uổng Mạng Thành phía trước, giám khảo nhóm cũng đã nói qua đi, muốn điều tra rõ chuyện này chân tướng, trợ giúp quỷ hồn khôi phục ký ức, không sai a. Tiểu thúy chính là quỷ nương tử, ta viết thượng cái này đáp án, Trương Dịch cùng Sở Nhạc hai người nghe thấy Ngô Bất Lạc trả lời. Yên lặng vô ngữ, ngươi chẳng lẽ còn không có phát hiện tiểu thúy chân chính thân phận? Ngươi cảm thấy chúng ta âm quan khảo thí sẽ tùy tùy tiện tiện chọn một con quỷ làm chúng ta khảo. Thí đề mục sao? Sở Nhạc truy vấn nói. Ngô Bất Lạc như là ẩn ẩn đã nhận ra cái gì? bởi vì chúng ta lúc này đây trải qua quỷ nương tử ký ức. Chính là đến từ chính một cái âm quan. Nói cách khác, bình thường quỷ hồn là không có khả năng đem toàn bộ ký ức hoàn chỉnh mà khổng lồ bày biện ra tới. Cho nên toàn bộ quỷ nương tử phó bản, thì thật chính là mỗi một cái âm quan quá khứ. Ngoặc kép, chẳng lẽ các ngươi còn đáp ra cái này âm quan là ai? Mồ Bất Lạc ngón tay có chút run rẩy. Âm quan nhiều như vậy, các ngươi là như thế nào đoán được? Cái này hẳn là thực hảo đoán đi. Dùng bài trừ pháp thực mau là có thể biết a. Trương Dịch nghiêm trang trả lời nói. Chẳng lẽ ngươi ở khảo thí phía trước đều không thế nào hiểu biết một chút gần nhất mấy năm nay nổi danh âm quan có này đó cái sao? Hắn vì cái gì muốn hiểu biết loại đồ vật này a? Ta và ngươi nói qua, nhưng là chính ngươi đã quên, Sở Nha cũng cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Hắn cũng không sẽ dạy người, chỉ là chính mình nghĩ đến cái gì liền sẽ nói cái gì. Nếu Ngô Bất Lạc đem lời hắn nói đều nhớ cho kỹ như vậy lúc này đây đáp đúng cũng không khó. Ngươi chừng nào thì nói qua không cần nói bừa a? Ngô Bất Lạc không cam lòng phản bác, mang thai mà chết tân nương tử, bốn nam năm nữ tế điện, hồng phong trấn, này đó hỗn độn manh mối kỳ thật đều chỉ hướng về phía một người. Chính là gần nhất mới vừa bị địa phủ tuyển nhận vì âm quan quỷ mẫu. Trương Dịch nhìn Ngô Bất Lạc, ánh mắt rất là thương hại, rốt cuộc Ngô Bất Lạc là đơn đả độc đấu, cũng căn bản không có cơ hội tiếp xúc cái gì giống dạng truyền thừa. Tin tức không hoàn toàn, kỳ thật cũng không phải hắn sai, âm quan khảo thí chính là như vậy, nếu không có một cái cường đại sư môn làm hậu thuẫn. Như vậy chính mình nhất định phải càng thêm xuất sắc, hoặc là lặp lại khảo thí tích lũy kinh nghiệm mà đi dùng một lần thông qua khảo thí hơn nữa không? Có cường đại bối cảnh người, toàn bộ khảo thí xuống dưới cũng chưa chắc trở ra một cái. Quỷ mẫu trải qua ngươi hơi chút cha một cha liền biết. Phía chính phủ cách nói là nàng là tập những cái đó khó sinh mà chết nữ nhân oán khí mà ra đời. Nghe nói quỷ mẫu sinh thời bị chính mình chấn nhỏ người trên bức bách mà chết. Nàng lần đầu tiên trở thành quỷ mẫu thời điểm, nguyền rủa cái kia chấn nhỏ. Lại kết hợp quỷ nương tử trải qua, muốn đoán ra nàng là ai một chút đều không khó, Sở Nha cũng đi theo ở bên cạnh gật đầu. Ngô Bất Lạc cảm thấy có chút sống không còn gì luyến tiếc. Cái này giống như thật là có một chút ấn tượng, nhưng là hắn thật sự không nhớ tới. Chuẩn xác tới nói là Ngô Bất Lạc bị chính mình khả năng hội khảo 100 phân tin tức tạp ngốc đầu. Đắm chìm ở đương học bá vui sướng bên trong. Ngược lại không có đi qua nhiều suy xét lúc này đây khảo thí sau lưng chân chính chân tướng. Có được tất có mất, đây cũng là khó tránh khỏi sự, Ngô Bất Lạc hơi hơi thở dài. Kế tiếp, Mộc Sơ Nhất A La cùng Tạ Bán Loan đều giao bài thi. Toàn bộ đều là 90 phân trở lên, không hề nghi ngờ, bọn họ cũng toàn bộ đáp đúng này một đạo phụ gia đề. Toàn bộ trường thi có 200 nhiều người. Tại đây một lần khảo thí chung, có thể đạt tới 60 phân trở lên không đủ 50 cá nhân. Dư lại người phần lớn ở 40 phân đến 50 phần có gian bồi hồi. Khảo thí kết thúc về sau, hắc bạch vô thường khiến cho này đó các thí sinh trở về nghỉ ngơi. Cụ thể khảo thí an bài tự nhiên sẽ thông chi bọn họ. Không nghĩ tới lúc này đây toàn bộ tổng thành tích thêm lên vượt qua 120 phân cư nhiên có 80 cái. Tề Ngọc bình tĩnh trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc. Trách không được phán quan bọn họ phải dùng quỷ nương tử phó bản tới soát người, chúng ta chi. Gian tiêu chuẩn vẫn là định quá cao. Nếu đệ 150 phân nói, cũng chỉ thừa không đến 20 cá nhân, Lữ Hồng Anh cũng cảm thấy cái này số lượng có chút quá nhiều. Bởi vì mặt khác ba cái trường thi những cái đó thí sinh ở liên hợp điều tra rõ chân tướng lúc sau. Cũng bắt đầu rồi không gián đoạn nội đấu, vì công bằng khởi kiến, mặt khác ba cái trường thi cũng bị giám khảo nhóm cất cao khó khăn. Quy mô soát người, căn cứ mặt khác ba cái trường thi giám khảo phân tích. Này ba cái trường thi thí sinh, một cái trường thi đại khái cũng là có thể ra tới cái 30 cá nhân đi. Kỳ thật khoảng cách mặt khác trường thi các thí sinh ra tới cũng còn có một ít thời gian. Nếu không chúng ta lại lộng cái thi đấu thêm giờ. Thi đấu thêm giờ nhưng thật ra hảo lộng. Tiền đề là muốn chuẩn bị một cái dạng gì thế giới cho bọn hắn. Những cái đó thí sinh chính là đem nguyên bản không thế nào khó quỷ nương tử thế giới biến thành. Cái kia lung tung rối loạn bộ dáng. Ai biết lúc này đây bọn họ lại sẽ làm ra cái gì tới. Hắc Bạch Vô Thường hai người lần đầu tiên biết, nguyên lai đường giám khảo cũng là như vậy tâm mệt. Trở về sau, Hắc Bạch Vô Thường phiên một chút bao năm qua âm quan khảo thí ký lục. Xác định khảo thí đại khái khó khăn lúc sau. Rốt cuộc biết cái này thi đấu thêm giờ hẳn là làm sao bây giờ. Nếu này đó thí sinh dễ dàng nội đấu, như vậy tiếp theo cái thế giới liền không cho bọn họ loại này tìm kiếm chân tướng trả án thế giới. Không phải hào, tuyển một cái đơn giản thô bạo thế giới, soát một ít người đi xuống là được, nguyên bản cho rằng chính mình đã thông qua khảo thí, không nghĩ tới còn muốn làm thi đấu thêm giờ các thí sinh không muốn. Bọn họ đã so mặt khác thí sinh nhiều đáp đề, kết quả còn muốn làm cái thi đấu thêm giờ, này cũng quá không công bằng, ta biết các ngươi trong lòng đều cảm thấy không phục, nhưng là quy củ chính là quy củ. Cũng chỉ có thể trách các ngươi vận khí không tốt, bất quá ta cùng Bạch Vô Thường thương lượng qua, cũng quyết định cho các ngươi gia tăng một ít phụ gia khen thưởng. Rốt cuộc chính thức lần thứ ba âm quan khảo thí, chính là có tánh mạng nguy hiểm, năm rồi chết ở lần thứ ba thí sinh cũng có không ít âm quan khảo thí. Chính là mỗi năm đều sẽ nháo ra không ít người mệnh. Nhưng mà này liền cùng những cái đó tu chân tiểu thuyết nói giống nhau. Người muốn trường sinh bất lão, muốn thoát ly sinh tử luân hồi, liền khẳng định muốn gánh nặng nguy hiểm mà đi nguy hiểm có bao nhiêu cao. Tiền lời liền có bao nhiêu đại, nếu là một chút nguy hiểm đều không có, chẳng phải là mỗi người đều phải tới khảo thí. Lúc này đây chúng ta cho các ngươi chọn một cái đặc thù thế giới. Bất quá nguyên hình lại là đến từ chính chúng ta một cái pháp khí đại sư ký ức thế giới, Tề Ngọc. Nhìn này đó các thí sinh, trên mặt lộ ra một cái hồ ly tươi cười, ở thế giới này bên trong tìm được pháp khí là có thể dùng, chỉ cần sống đến cuối cùng, bên trong đồ vật cũng có thể tặng cho các ngươi, nguyện ý tiến hành trận này thi đấu thêm giờ liền đứng ra. Không muốn tự động khấu thập phần cũng liền tính các ngươi thông qua lúc này đây khảo thí. Chúng ta là thực nhân đạo hóa, pháp khí. Địa phủ xuất phẩm pháp khí, các thí sinh nháy mắt liền tạc, này thật là chỉ có lần thứ ba chính thức âm quan khảo thí mới có thể được hưởng đãi ngộ a. Năm rồi lần thứ ba âm quan khảo thí, địa phủ sẽ chuẩn bị một ít pháp khí, đầu nhập đến khảo thí bên trong, nếu thí sinh tìm được rồi cái này pháp khí, liền về thí sinh chính mình sở hữu, liền tính không có thể thông qua khảo thí. Chỉ cần có thể giữ được pháp khí cũng là của ngươi. Đương nhiên bắt được pháp khí càng nhiều vẫn là những cái đó đã thi đậu âm quan người. Này cũng coi như là địa phủ trước tiên cấp này đó tân nhân một ít nho nhỏ lễ vật. Hắc Bạch Vô Thường quyền hạn so quan chủ khảo muốn lớn hơn. Bọn họ biết nếu không ra điểm huyết, này đó thí sinh là sẽ không nguyện ý đi tiến hành thi đấu thêm giờ. Nhưng là không có cách nào. Lần thứ ba âm quan khảo thí cần thiết muốn hạn chế nhân số. Nhân số siêu tiêu liền tự nhiên muốn soát một ít đi xuống. Có bản lĩnh người tự nhiên có thể hảo hảo đến lần thứ ba khảo thí. Không có bản lĩnh liền tính hiện tại may mắn thông qua. Về sau cũng có khả năng chết ở âm quan công tác cương vị thượng. Còn không bằng liền trực tiếp đưa bọn họ soát đi xuống. Tốt xấu còn có thể an ổn sống đời trước không phải sao? Mồ Bất Lạc nghe thấy pháp khí này hai chữ, trong lòng cũng thập phần kích động, đương nhiên hắn có thể khấu chính mình thập phần chờ đợi lần thứ ba âm quan khảo thí. Nhưng bởi vậy, hắn phân kém lại sẽ bị kéo đại, giống Mộc Sơ Nhất bọn họ tổng điểm đều tới rồi 100. Chính mình lại chỉ có 104, Sở Nhà cũng có 155 phân. Càng quan trọng vẫn là này đó pháp khí, âm quan khảo thí xuất hiện pháp khí, đặt ở nhân gian đều là đấu giá hội áp trục sản phẩm. Ngô Bất Lạc rõ ràng nhớ rõ thượng một lần cả nước lớn nhất ngầm đấu giá hội. Âm quan khảo thí một kiện pháp khí đánh ra 7 tỷ giá trên trời. Này vẫn là bởi vì cái kia chụp được gia tộc mặt mũi đại. Đại gia không hảo cùng nó tranh đoạt duyên cớ. Toàn thế giới nhất không thiếu chính là kẻ có tiền. Mà kẻ có tiền đều tuyệt đối sẽ không ngại chính mình mệnh trường. Âm quan khảo thí một kiện pháp khí. Đủ để coi như đồ gia truyền truyền lưu đi xuống. Ngô Bất Lạc rõ ràng nhớ rõ Ngô gia cũng có như vậy một cái pháp khí. Là tỷ tỷ quan trọng nhất một cái pháp bảo. Ngô Bất Hoa có thể ở trong khoảng thời gian ngắn đánh ra như vậy cao thanh danh. Cùng cái kia pháp khí cũng là cùng một nhịp thờ, giống những cái đó có cường đại truyền thừa môn phái. Cái nào trong tay không có vài món giống dạng pháp khí. Pháp khí, Trương Dịch sắc mặt trướng đến đỏ bừng, đôi mắt lại ở tỏa ánh sáng. Chúng ta môn phái chỉ có trưởng giáo mới có, là chúng ta Mao Sơn quan trọng nhất trưởng môn tín vật. Ta nhiều chạm vào một chút, đều phải bị sư phó mắng. Hết chương.